One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, chương 559, Hakuen vs Poppy. Khi Hakuen lách mình đến bên này, đồng thời thấy rõ ràng thời điểm, thình lình phát hiện chính là một tên thủ hộ tại trong tháp siêu cấp chiến sĩ đối với mình triển khai công kích. Người này dáng người phi thường thấp bé, với lại mọc ra một đôi thỏ lỗ tai, mặc trên người ám kim sắc khôi giáp, trong tay còn nắm một thanh ám kim sắc cái búa. Đang lúc Hakuen nhìn xem người này thời điểm, hắn cũng tại thần sắc cảnh giác nhìn xem Hakuen. Keeper of the Hammer, Poppy. Hakuen trong nháy mắt cũng đã nhận ra tên này siêu cấp chiến sĩ thân phận đến. Poppy cầm trong tay chiến chùy, cả người cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Hừ, lúc này liền nghe được Poppy lẩm bẩm một tiếng, lập tức liền nắm trong tay mình chiến chùy hướng thẳng đến Hakuen bên này hung hăng đánh sâu vào. Tới có thể nhìn thấy Poppy động tác phi thường linh hoạt. Tốc độ của hắn nhanh chóng, đang trùng kích thời điểm thậm chí cũng còn mang theo một đạo màu vàng kim nhạt quỹ dây. Búa chấn động, ầm ầm, Poppy lăng không bay lên, mà hậu chiêu bên trong chiến chùy càng là điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen đập lên một xuống. Thế công của hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Hakuen lạnh lùng, đối với Poppy công kích lại là lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Chỉ thấy hắn trực tiếp một cái lắc mình, một quyền ngang nhiên nghênh đón đi lên. Vô số đấu khí giống như nước thủy triều phun trào đi ra. Phanh, theo Hakuen cùng Poppy hung hăng giao thoa trong nháy mắt, thiên địa vì đó chấn động, một cỗ cường đại khí tức trực tiếp ngang nhiên phun trào ra. Bình, mà tại Hakuen cường đại uy áp phía dưới, Poppy không khỏi sau này bay ngược. Hiển nhiên là có chút khó có thể chịu đựng ở đến từ Hakuen trùng kích. Nhìn không Poppy một chút, cả người lại lần nữa hung hăng xung kích tới kiên định phong thái. Poppy trong đôi mắt lóe lên một tia kiên nghị, lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong không ngừng lóe lên màu vàng ánh sáng. Tại cỗ này quang mang bao phủ phía dưới, Poppy giống như là từ trên trời giáng xuống chiến như thần, cho người ta một loại 10 phần không tầm thường cảm giác. Ầm ầm, anh dũng xung phong. Không chỉ có như thế, Poppy tốc độ thật nhanh, cả người phảng phất như là hóa thành một đạo tàn ảnh mang theo ngàn vạn quân lực lượng điên cuồng. Động mà đi, tại cỗ này lực lượng khổng lồ tăng phúc phía dưới, Poppy thực lực có thể nói tăng lên tới cực hạn. Ầm ầm, giờ khắc này, tại cả tầng trong tháp, phảng phất chỉ có thể nhìn thấy tràn ngập kim quang cùng to lớn cái búa. Vô số chùy ấy tràn ngập. Phanh, phanh, Hakuen tốc độ đồng dạng nhanh chóng. Tại đối mặt Poppy oanh kích, chỉ thấy cả người hắn liên tiếp oanh kích ra mấy quyền. Mỗi một quyền đều mang vô cùng dọa người lực lượng. Ầm ầm, thiên địa vì đó một cái chấn động. Cách cách, mà tại Hakuen cường đại uy áp phía dưới, Poppy chùy ảnh liên tiếp bị vỡ nát. Thậm chí, khi Haku cuối cùng một quyền trùng điệp đánh vào Poppy cái búa bên trên thời điểm, cái kia kiên cố chiến chùy thế mà đều đi theo vỡ vụn ra. Lực lượng thật là cường đại. Ầm ầm, theo Hakuen cùng Poppy giao phong thời điểm, vô số đấu khí đi theo bạo phát đi ra, khí tức đi theo bành trướng chấn động. Suy suy, Poppy cả người bị chấn bay ra ngoài, trực tiếp trên mặt đất kéo đi một đoạn dài thời gian dài. Mà chờ hắn hoàn toàn rơi ổn thời điểm, có thể nhìn thấy tại Poppy ánh mắt đã kinh biến đến mức vô cùng ngưng trọng. Hakuen cũng không nói chuyện, cả người nhìn lên trước mặt Poppy, tràng diện phảng phất đều đọng lại xuống tới. Suy suy, lúc này có thể nhìn thấy Poppy thân thể bốn phía đều đi theo quanh quẩn ra đạm kim sắc quang mang. một cỗ cường đại mà hoảng sợ uy áp cũng đã bao trùm tại thủ vọng chi tháp bên trong. Sứ giả phán quyết, âm âm, sau một khắc, liền nhìn thấy Poppy bỗng nhiên một cái chấn động. Một cỗ cường đại hoảng sợ khí tức trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Oanh, oanh, toàn bộ thủ vọng chi tháp lại lần nữa đi theo chấn động lên. Vô số kim quang tàn phá bừa bãi, thủ vọng chi tháp tầng này đều âm vang nổ tung lên. Âm âm, lại là một tiếng, mà tại cường đại uy áp phía dưới, Hakuen lại như cũ lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái lắc mình, đồng thời vô số bạch quang phun trào. Cũng bởi vậy, cả người hắn thậm chí đều không có gặp bất kỳ tổn thương. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo phát động. Sau một khắc, Hakuen cả người liền đã hung hăng xuyên qua đầy trời còn đang không ngừng bạo liệt kim quang khí lãng. Đồng thời cấp tốc đi tới Poppy trước mặt. Oanh, Hakuen một quyền đã ngang nhiên xông đánh vào Poppy trên thân. Phanh, ầm vang một tiếng, Poppy ám kim sắc khôi giáp đã trực tiếp nổ tung trở thành tiêu phấn. Không chỉ có như thế, Poppy cả người cũng đi theo bị chấn bay ra ngoài, cuối cùng trùng điệp đụng vào kiên cố trên cây cột. Đợi đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, Poppy cả người đã giống như chó chết ngã trên mặt đất. Lại không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Bất quá Hakuen cũng coi là nhân đạo. Mục đích của hắn đều chỉ là vì đạt được ma lực thủy tinh. Với lại những này Demacia siêu cấp chiến sĩ cũng đều không có ác ý gì. Cho nên Hakuen tại đem Poppy cho kích choáng về sau cả người liền lại lần nữa hướng phía thủ vọng chi tháp đi lên. Mà lúc này đây, hắn đã tiếp cận ngọn tháp. Không bao lâu, Hakuen liền đã đi tới 99 tầng ngọn tháp, vị trí Hakuen có thể phát hiện. Thủ vọng chi tháp ngọn tháp tầng này rộng nhất mở, với lại không hề giống là bên ngoài nhìn thấy như vậy chật hẹp. Nhất là ngạc nhiên là, tại ngọn tháp vị trí trung ương, còn có một cái tứ phương kiến trúc đài. Đây là một cái bệ đá, mà tại bệ đá phía trên, thì là trưng bày một viên hiện lên hình tròn bảo thạch màu lam. Khối bảo thạch này nhìn so thủ vọng chi tháp ngọn tháp vị trí viên kia lam bảo thạch càng lớn, càng thêm chói lọi, tại nó bốn phía còn có vô số lưu quang phun trào. Hakuen hít sâu một hơi, có thể nhìn thấy, từ viên lam bảo thạch này bên trong còn phun trào ra một cỗ chùm sáng rực rỡ. Đồng thời trực tiếp thua đưa đến ngọn tháp vị trí, xem ra ngọn tháp nhìn thấy viên kia lam bảo thạch sở dĩ có thể như thế sáng chói. Là bởi vì trong tháp cái này một viên lam bảo thạch chỗ phun trào lực lượng bố trí trong nháy mắt. Hakuen liền đã đi tới viên lam bảo thạch này trước mặt, ân. Hakuen nhìn lại, chỉ một chút, liền thấy được tại lam bảo thạch vị trí trung ương, đang có một khối bất quy tắc tinh thể. Ma lực thủy tinh, Hakuen đích thật là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ma lực thủy tinh thế mà giấu ở nơi này. Khi nhìn đến thời điểm Hakuen không chút do dự, hướng thẳng đến trước mặt lam bảo thạch phủ sờ lên. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Hakuen tay chạm tới lam bảo thạch mặt ngoài thời điểm, lam bảo thạch thế mà tăng lên bắt đầu lưu xoay lên quang mang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.